Chương 1276, giết tới đông thắng không người. Sa Nhâm Trọng trước tiên mở miệng nói, tiểu sư đệ, cục diện còn chưa tới xấu nhất tình trạng, đúng không? Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, cái này khiến hai người khác cảm xúc hơi tốt một điểm, nói, kỳ thật tại thập đại hiểm địa bên trong, liền cất giấu 16 vạn năm trước một chút không nguyên cảnh trí tôn, rất nhiều người cũng chưa chết. Bách Chiến Đại Đế cùng Linh Mạc Đại Đế liếc nhau, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Bất quá nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ngưng trọng sắc mặt, lập tức biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên ngoại trí tôn quy mô xâm lấn Thơ Ý Điếm, đông thắng trí tôn vậy tụ tập thể xuất động. Bất quá, 16 vạn năm trước, ta đông thắng tổn thất nặng nề, toàn bộ thế giới càng là suy yếu tới cực điểm, không có sinh ra dù là một vị mới trí tôn, nhưng là thiên ngoại chi địa còn lại lời nói, Thạch Tiểu Nhạc chưa hề nói, nhưng ở trận ba người đều đã hiểu rõ. Năm đó đông thăng thế giới liều đến sơn cùng thủy tận, cả khối lục địa đều bị đánh nước, mới mạo hiểm địa xua lại tà ma. Bây giờ, đông thăng thế giới trí tôn chiến lực cơ hồ không có gia tăng. Trái lại thiên ngoại chi địa, vốn là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, lại kinh lịch 160.000 năm tích lũy, có trời mới biết nhiều hơn mấy vị trí tôn, đến lúc đó toàn lực tiến công, đông thăng thế giới tiền cảnh đáng lo trong nháy mắt, Bách Chiến Đại Đế cùng Linh Mạc Đại Đế bởi vì chiến thắng mang đến vui sướng. Quét sạch sánh xanh, thay vào đó là vô biên sầu lo cùng sợ hãi. Về phần Sa Nhâm Trọng, tại hắn đi theo Thạch Hiên trung học võ ngắn ngủi thời đại bên trong, từng lẻ kẻ biết một chút nội tình, sớm đã trong lòng hiểu rõ. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Bách Chiến Đại Đế lẩm bẩm nói. Hắn có thể tưởng tượng, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, đông thắng thế giới sẽ như thế nào tuyệt vọng, cùng trời sập không sai biệt lắm. Có lẽ cái kia chút ngủ say đông thắng chi tôn, sớm đã muốn ra đường giải quyết, chúng ta sầu lo cũng vô dụng, lưu lại thời gian không nhiều lắm. Hai vị, nhanh chóng an bài. A nghe được Thạch Tiểu Nhạc đều nói như vậy, Bách Chiến Đại Đế cùng Linh Mạc Đại Đế càng là ngực đau buồn, nhưng vậy biết rõ bằng bọn hắn lực lượng, xác thực không cách nào cải biến bất kỳ vật gì. Lắc đầu, lại cho chuyện trong chốc lát, hai người nói tiếng bảo trọng, mặt dầu dỉ địa bay lượn trở về Bách Chiến Lâu. Đi qua đông thăng thế giới, không cách nào dung nạp trí tôn. Nếu không lấy hai người này tư chất, cố gắng đã bước vào không nguyên cảnh. Nhìn qua hai người bóng lưng, Sa Nhâm Trọng biểu lộ cảm xúc. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi nói, sư huynh, phụ thân ta tu luyện mấy cỗ phân thân hắn sớm đã biết Sa Nhâm Trọng một thể song tu sự tình, thậm chí lần trước Tam Phương đại chiến về sau, Sa Nhâm Trọng còn đem một thể song tu phương pháp nói cho Thạch Tiểu Nhạc. Liên tưởng đến đi qua không đồng thời đoạn, xuất hiện khác biệt Thạch Hiên Trung. Có chút suy đoán rất dễ dàng tìm được chứng minh. Ta không biết. Năm đó ta gặp được vị ân sư kia, cũng hẳn là phân thân một trong, cũng không hề hoàn toàn ký ức, căn bản vốn không biết chủ thể tiến hành đến một bước nào. Sa Nhâm Trọng mang trên mặt ngưỡng mộ, sợ hãi thán phục, bội phục các loại thần sắc, nói, ta tự nhận thiên tư không tầm thường, nhưng 800 năm đến, vậy chỉ tu lùi hệ nờ một bộ phân thân, với lại cô này phân thân, chỉ đạt tới cấm kỵ võ đế cấp độ. Lúc trước ta sở dĩ song thể sáp nhập, cũng không phải là nóng lòng muốn trở thành tạo hóa chi chủ, mà là bởi vì, ta đã nhận ra bình cảnh. Chỉ sợ mấy ngàn năm cũng chưa chắc có đột phá, nhưng đại chiến sắp xảy ra, ta căn bản ke ho không nô y năm đó chi tôn, vì mạnh lên, vì kéo dài tuổi thọ, tưởng tượng ra đủ loại phương pháp, đều thiên mã hành không, để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng đại bộ phận điểm chỉ dừng lại ở lý luận giai đoạn, căn bản là không có cách thực hiện. Một thể nhiều tu, chính là trong đó nổi tiếng nhất phương pháp một trong, chỗ khác biệt là, thánh quân lấy nghịch thiên chi tư thế, sinh sinh đem phương pháp này biến thành khả năng. Sa Nhâm Trọng chính là ví dụ một trong. Nhưng hắn so với ai khác đều giải, muốn chân chính đi thông con đường này, đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Lấy hắn tuyệt thế chi tư, vậy có tối đa nhất năm chắc tại trong 5.000 năm, đem hai cỗ thân thể tu luyện tới cự đầu cấp độ. Mong muốn lại hướng lên. Độ khó không phải gấp đôi 2 gia tăng gấp bội, mà là 10 gia tăng gấp bội. Tận quản sát nhập về sau, thực lực hội mạnh đến kinh dị tình trạng, có lẽ tại trí tôn bên trong, cũng sẽ là tuyệt đối cường giả. Nhưng mấy người có thế hoàn thành thế nhưng là Sa Nhâm Trọng hoài nghi, thánh quân tiến hành, tuyệt đối không phải chỉ là hai cỗ thân thể, rất có thể xa lớn xa hơn số lượng này, cụ thể bao nhiêu, hắn thật là không dám tưởng tượng tung lấy ân sư tư chất. Muốn tại 160.000 năm bên trong đi thông con đường này, chỉ sợ vậy muôn vàn khó khăn. Cố kia phân thân thực lực như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Lúc ấy vẫn là hơn 600 năm trước, hẳn là cấm kỵ võ đế. Sa Nhâm Trọng hồi ước đường. Thạch Tiểu Nhạc không nói thêm gì nữa. Lấy thánh quân thực lực cùng lòng dạ, chỉ sợ là muốn cho mỗi một bộ phân thân đều đạt tới không nguyên cảnh cấp độ, sau đó một lần hợp thể, nhưng 600 năm trước mới là cấm kỵ võ đế, rất khó tưởng tượng, có thể tại gần đây trở thành chí tôn. Phải biết, một khi luyện được phân thân, bản thân tư chất là hội tra y phản ở dê. Phân thân càng nhiều, đơn thể tư chất liền sau đó hàng càng nhiều. Mà một khi nào đó cỗ phân thân gặp bất chắc, thì hội dẫn đến chỉnh thể tư chất trượt. Đây chính là phương pháp này nguy hiểm nhất, vậy khó khăn nhất địa phương. Thạch Hiên Trung tiến hành đến một bước nào Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tại chính thức kiếp nạn tiến đến trước đó, hắn lại cũng là như thế bất lực, bất quá chí ít dưới mắt còn không phải tận thế, cười nói, sư huynh, tiếp xuống một đoạn thời gian, liền muốn vất vả ngươi. Đông Thắng Thành nhất định phải có cự đầu trấn thủ, dựa theo bốn người định ra thay phiên trình tự, vị thứ nhất chính là Sa Nhâm Trọng, mỗi người phụ trách thời gian 2 năm. Một đám rác rưởi đổ vật. Trung điệp chi địa bên trong, đang lúc bế quan Cửu Thiên lão tổ, cách 3 tháng mới biết được trước đây tình hình chiến đấu, lập tức giận dữ mắng mỏ lên tiếng, quanh mình không khí đều băng lãnh xuống tới, dọa đến báo cáo thiên ngoại cao thủ hai đuổi rung động rung động. Vạn Thắng cùng nhân lai lịch rất lớn, hắn đều đã chết, ngươi còn sống làm gì a bảng vị kêu báo cáo thiên ngoại cao thủ hải cốt không còn. Cửu Thiên, ngươi nhưng thật hèn hạ. Một đạo trêu tức thanh âm chuyển vào Cửu Thiên lão tổ trong thai. Minh Quang, ngươi là ý gì Minh Quang lão tổ, bốn vị vượt giới không nguyên cảnh trí tôn một trong. Ngươi rõ ràng đã sớm biết việc này, lại cố ý lấy cớ bế quan, cách 3 tháng mới ra mặt, không phải là vì trốn tránh trách nhiệm sao Minh Quang lão tổ cười nói. Chẳng lẽ ba người các ngươi không phải sao Cửu Thiên lão tổ chế giễu lại. Vạn Thắng cùng nhân gia tộc, chính là thiên ngoại chi địa thế lực bá chủ gia tộc một trong. Nó tổ càng là tiếng tăm lừng lẫy cấp chi tôn nhân vật, từng tại 16 vạn năm trước, chém giết qua Đông Thắng chi tôn, thực lực còn tại Cửu Thiên lão tổ bốn người phía trên. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng sẽ không vì Vạn Thắng cùng nhân, mạo hiểm đi đánh giết Thạch Tiểu Nhạc. Trước đó bại lộ linh hồn thể, tiến về Đông Thắng thôn quê, là vì thiết kế thánh quân, đáng giá trả giá đắt, huống hồ thời gian còn cực kỳ dư giả, hoàn toàn có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ cách toàn diện tiến công, nhiều nhất 2-3 năm, bọn hắn không thể là vì giảm bớt vị đại nhân vật kia lửa giận, liền không duyên cớ xuất thủ, vạn nhất sai qua đại chiến, hối hận cũng không kịp. Dù sao có thiên ngoại đại nhân bảo bọc, vị đại nhân vật kia coi như trả thù, cũng không dám giết bọn hắn. Mặc dù Vạn Thắng cùng nhân cái chết, tại chúng ta không ngại, bất quá nếu để cho Đông Thắng người đắc ý như vậy xuống dưới, ta vậy hội cực kỳ không thoải mái, cùng phía trên cũng không tốt giao đợi. Minh Quang lão tổ nói sang chuyện khác. Đơn giản, để cái kia 27 chi người xuất thủ, tại Đông Thắng giết cái nghiêng trời lệch đất, giết hết liền chạy, dù sao không ai có thể tra ra bọn hắn tung tích. Cửu Thiên lão tổ thản nhiên nói. Thiện ba người khác nghe vậy cười to. Trở về trên đường, khắp nơi đều có thể nghe được ca tụng Thạch Tiểu Nhạc lời nói, cũng may Cửu Huyền Sơn một đoàn người tận lực điệu thấp, cuối cùng tránh đi rất nhiều người nhiệt tình quấy rầy. Thạch Tiểu Nhạc cũng không đắm chìm trong to lớn hư vinh bên trong, cả ngày khó được lộ diện, với lại chỉ ở người thân nhất mấy người trước mặt xuất hiện. Thời gian còn lại, hắn đều tiêu vào trên việc tu luyện. Một khối tạo hóa chi thạch nhẹ nhàng trôi nổi, đây là Sa Nhâm Trọng chi vật, bất quá tại tinh thần lực của hắn rèn luyện sau khi hoàn thành, đã vô dụng, liền đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Bên trong còn lại 2 thành tinh thần năng lượng, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không buông tha cho. Một đường điên cuồng hút nhiếp, tinh thần hắn rèn luyện độ, vậy từ quá khứ 71%, không ngừng tăng lên, cho đến 85%. Đổ rào rào. Tạo hóa chi thạch vỡ thành phân tiết. Ta bây giờ hẳn là có thể liên phát 10 cái cực thần kiếp. Tinh thần rèn luyện hơn cao, mỗi tăng lên một điểm mang đến chỗ tốt liền càng lớn. Nếu như lại để cho Thạch Tiểu Nhạc cùng Vạn Thắng cuồng nhân quyết đấu, hắn tin tưởng cho dù không cần tâm lôi nhất kiếm, chỉ dựa vào tinh thần thủ đoạn, mình cũng có thể đánh giết đối phương. Đáng tiếc, cái này không đủ để Thạch Tiểu Nhạc cao hứng. Chí tôn cùng cự đầu, đừng nhìn tinh thần rèn luyện độ đều là 100%, nhưng đến không nguyên cảnh cấp độ, tinh thần lực không còn đơn độc xuất hiện, mà là cùng võ đạo dung hợp, toàn bộ nhận linh hồn thể khống chế. Tương đương nói, Thạch Tiểu Nhạc muốn lấy tinh thần thủ đoạn, đi đối kháng chí tôn linh hồn thủ đoạn. Cho nên mặc dù tinh thần hắn phẩm chất lại cao hơn, có thể so với chí tôn, vậy không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng. Trừ phi, đem tinh thần lực rèn luyện đến 100%, bởi như vậy, có lẽ có ý tứ hy vọng đây chính là Thạch Tiểu Nhạc trong lòng phương án ứng đối, cũng là trước mắt, hắn duy vừa cảm giác được đáng tin cậy phương thức. Chỉ là, thiên hạ nơi nào có nhanh chóng rèn luyện phương pháp thập đại hiểm cảnh cơ hồ trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu hiện ra bốn chữ này. Cái kia chút ngủ say trí tôn, từng cái học cứu cổ kim, thủ đoạn thông thiên, có lẽ có thế từ trên người bọn họ đạt được đáp án. Mà từ thiên ma bọn người thái độ nhìn, chính mình cái này thánh quân chi tử thân phận dùng rất tốt, hẳn là không người dám ra hại. Vài ngày sau, đám người quay trở về Cửu Huyền Sơn, tự nhiên nhận lấy anh hùng đãi ngộ, tại Chu Linh điều hành dưới, thập đại sơn trang liền yến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng giảm đi nhân viên thương vong mang đến bi thương, khiến cho Cửu Huyền Sơn trên dưới một lần nữa tỉnh lại. Thạch Tiểu Nhạc nguyên muốn lập tức lên đường, tiến về thập đại hiểm cảnh, nhưng Khúc Vô Yên báo cáo tình huống, để hắn nhíu mày. Trước đó hố trời đại chiến, cái kia 27 chi thiên ngoại tà ma, liền hủy đi thiên hạ 6 thành trở lên đỉnh cấp thế lực, duy chỉ có một chút có được cường đại hộ tông trận pháp thế lực lưu lại. Ta Cửu Huyền Sơn đã từng tao ngộ công kích, may mắn Cửu Huyền đại trận đủ tinh diệu, không có bị đánh vỡ. Khúc Vô Yên gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nói, liền một tháng trước, những người này tựa hồ rất không cam tâm, lại bắt đầu tại các nơi phạm án, theo thần cơ thư viện đưa tới tin tức. Ngắn ngủi trong một tháng, bọn hắn đã giết mấy triệu đông thắng võ giả, mỗi ngày đều tại giết, còn kêu gào lấy, muốn giết tới đông thắng không người mới thôi. Đông thắng thế giới nhân khẩu đông đảo, nhưng vậy không chịu nổi năm này tháng nọ tiêu hao. Nhất là kinh lịch đại chiến về sau, bây giờ toàn bộ giang hồ đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, một khi sự tình phạm vi lớn truyền ra, nhất định sẽ để cho đông thắng lòng người bàng hoàng. Đáng hận nhất là, cái này 27 chi thiên ngoại tà ma, từng cái thực lực mạnh mẽ, với lại trượt không trượt thu, ai cũng không biết bọn hắn núp ở chỗ nào, lần tiếp theo hội giết tới đâu, vậy liền không thể nào phòng ngự. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.